Trung niên xuyên không ký. Chương 35, tiến hành nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đi dạo của hai bố con Duê có thêm một thành viên tham dự, là Hodo. Đây là yêu cầu của Duê với ông ngoại. Và những nơi bố con Duê đi dạo lại là các sản nghiệp của gia tộc Friedertai khu vực thủ đô và xung quanh. Duê có một cuộc trò chuyện ngắn với Tyra, nói rằng muốn tham quan các sản nghiệp của gia tộc vì hắn có vài ý tưởng làm ăn muốn thực hiện và muốn Han đại diện để hợp tác với gia tộc Frieder. Tyra không hề có dị nghị và cắt cử Hodo dẫn hai bố con đi tham quan các sản nghiệp và giải đáp mọi thắc mắc của họ khi cần. Thái độ hữu nghị dễ dãi của Tyra khiến Han ngạc nhiên, còn Duê thì tỏ ra chắc mẩm như đó là điều đương nhiên vậy. Gia tộc Frieder xuất thân sâu xa từ buôn bán mậu dịch thực phẩm nông sản. Sau đó bọn họ mở rộng lĩnh vực làm ăn, trực tiếp tham dự sản xuất sơ chế thực phẩm và mở vài cửa hàng thực phẩm ở thủ đô Tan, lâu dần tích góp thành một thế lực lớn trong lĩnh vực thực phẩm của đế quốc Si. Đến đời gia chủ đầu tiên của gia tộc được phong tước quý tộc, bọn họ bắt đầu can dự vào lĩnh vực tài chính, lan ra các ngạch sản xuất nguyên liệu quý và ngân hàng. Đến đời bà nội Tia, nhà Frieder tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang mảng luyện thép và chế tạo công cụ kim loại. Đến lượt Tyra, ông dần thu hẹp quy mô tỉ trọng lĩnh vực buôn bán thực phẩm cũng như khai thác nguyên liệu, tập trung mở rộng lĩnh vực chế tạo công cụ, luyện thép và ngân hàng. Đến hiện tại, thương hiệu ngân hàng nhà Frieder là một thế lực có chỗ đứng vững vàng trong nền kinh tế thủ đô Tan nói riêng và đế quốc Si nói chung, có các chi nhánh ở hầu hết các thành phố lớn trong đế quốc Si. Nhà Frieder cũng sở hữu 3 xưởng chế tạo công cụ kim loại và 2 nhà máy luyện thép. Các sản nghiệp này hiện đều do các gia đình trực hệ gia tộc nắm giữ quản lý. Còn các gia đình thứ cấp trong gia tộc thì quản lý các lĩnh vực kinh doanh buôn bán thực phẩm và khai thác kim loại quý ở các nơi khác ngoài thủ đô Tan. Tyra có cái nhìn bất đồng với mẹ mình về phương hướng lèo lái kinh tế của gia tộc nên bà nội của Tia sau khi thoái vị gia chủ gia tộc ít khi ở lại thủ đô Tan mà đi chơi khắp nơi, và tỏ vẻ ủng hộ hỗ trợ tiếng nói cho các gia đình thứ cấp khiến bọn họ có thêm chỗ dựa trong cán cân quyền lực cả gia tộc. Duê có vẻ hứng thú khi tham quan xưởng chế tác công cụ kim loại tinh xảo Frieder Precise. Đây là nơi chế tác các thiết bị cơ khí tinh xảo theo yêu cầu khách hàng, và đơn đặt hàng chủ yếu đến từ các xưởng in, xưởng chế tạo động cơ xe vận tải và đặc biệt là Học viện Ma Pháp và Học viện Tổng hợp. Frieder Precise tập hợp được một đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề cùng với một nhóm kỹ sư giàu kinh nghiệm chuyên về gia công các chi tiết cần độ chính xác và độ bền cao. Xuất thân từ một xưởng chế tác trang sức kim loại quý, Frieder Precise là một trong những xưởng chế tác tinh xảo nổi tiếng bậc nhất của đế quốc Si. Thế giới y thơ có ma pháp, và loài người vẫn đang cố gắng tìm tòi nghiên cứu về tiềm năng của ma pháp, cho nên trong lĩnh vực cơ khí tiến triển tương đối chậm chạp so với thế giới loài người của Mai Chi. Điều đó làm cho nhu cầu phát triển của công nghệ chính xác cao không lớn, dẫn đến việc lĩnh vực này không có nhiều cạnh tranh. Các công nghệ tinh xảo chủ yếu lại tập trung vào lĩnh vực chế biến đồ xa xỉ, thủ công mỹ nghệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó việc Frieder Precise chuyên đánh vào mảng cơ khí chính xác cao khiến nó trở thành một trong những ngọn cờ đầu của ngành này, tuy rằng tỷ trọng của cả ngành này trong nền kinh tế đế quốc Si là không lớn. Duê tỉ mỉ quan sát các kỹ thuật viên, kỹ sư trong xưởng làm việc thực hiện đơn hàng, hỏi Hodo kỹ về nguồn cung, năng lực đáp ứng thị trường của xưởng, thậm chí xem sơ qua lịch sử các đơn hàng đã thực hiện. Sau mấy ngày tham quan, Duê lại cùng Han đi xem xét các nhà xuất bản sách lớn nhất của thủ đô Tan, cũng với sự dẫn đường của Hodo. Frieder Precise là nhà cung cấp thiết bị in ấn cho các xưởng in của các nhà xuất bản này, nên với sự ra mặt sắp xếp của Hodo, hai cha con Duê được phép tiến hành tham quan các xưởng in cũng như phỏng vấn ngắn về năng lực in ấn đóng sách vở của họ. Sau khoảng chục ngày đi khắp nơi xem xét, Duê thông báo với mọi người rằng mình có một ý tưởng mới lạ và yêu cầu Tyra cho phép mình có một gian làm việc nhỏ tại Frieder Precise để lên kế hoạch chi tiết. Tyra đáp ứng, và thế là Duê bắt đầu ngày ngày vùi đầu hí hoáy vẽ vẽ viết viết trong sự tò mò của mọi người. Lúc này Bia đã bắt đầu đi học những ngày đầu tiên tại Học viện Ma Pháp thủ đô. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Cô cậu không gặp trở ngại nào khi đến trường mới và làm quen với bạn bè và các giáo viên trong lớp dự bị. Tia thì đã tiếp nhận công việc mới và đi làm hàng ngày. Với việc Duê cũng đi đến xưởng từ sáng sớm, đến chiều tối mới về, Han trở thành người duy nhất vô công dỗi nghề trong nhà. Ông muốn đi tìm việc gì đó làm, nhưng Duê lại đưa ra một yêu cầu cổ quái, yêu cầu Han đi học lái xe ma năng. Điều này làm cả nhà khó hiểu, nhưng Duê một mực bảo Han cần đi học cái này, trong tương lai gần sẽ cần thiết. Vấn đề tài chính không việc gì phải lo, nếu cần thì bảo ông ngoại chi viện. Cuối cùng sau một hồi đàm đạo, Han cũng chấp nhận đi học lái xe ma năng. ở đế quốc Xi lái xe vận tải hay các xe thô sơ không cần bằng lái. Tuy nhiên nếu muốn lái xe ma năng thì cần phải học nghiêm túc và lấy bằng. Thứ nhất là vì xe ma năng có tốc độ chạy cao, được phép chạy trong thủ đô nên không phải ai cũng được tùy tiện lái nó, nhất là đám thanh thiếu niên con nhà giàu, vì lý do an toàn cho cộng đồng. Thứ hai là động cơ ma năng khó sửa chữa hơn nhiều so với xe vận tải và xe thô sơ, việc sửa chữa khi có sự cố nhỏ cũng cần có kiến thức nhất định. Do đó muốn lái xe ma năng phải đi học và thi lấy bằng chứng nhận. Chỉ có một nơi cung cấp bằng lái xe ma năng, là thủ đô Tan. Bằng lái xe này cũng có tác dụng như chứng nhận cá nhân, vì nó được cấp trực tiếp bởi tòa thị chính thủ đô. Vấn đề duy nhất là học phí và phí thi lấy bằng khá cao so với tài chính của người bình thường. Sau hơn 10 ngày ngâm cứu, cuối cùng Duê cũng thò đầu ra khỏi gian làm việc trong xưởng, hồ hởi tuyên bố mình vừa phát minh ra một máy móc cơ khí. Tuyên bố của Duê làm mọi người trợn mắt há mồm. Đừng nói người ngoài, ngay cả chính tia, người suốt ngày treo bên miệng những lời khoe khoang con mình là thiên tài cũng không thể tin được Duê lại có thể phát minh ra máy móc cơ khí. Đừng đùa, Duê mới hơn 7 tuổi, vừa lóp ngóp từ một nơi khỉ ho cò gáy gần rừng rú về thủ đô chưa đầy 2 tháng, đi tham quan các xưởng 1 tháng là đã có thể phát minh ra máy móc. Cấp độ thiên tài này có vẻ hơi khủng bố quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với đồng cảm như vậy, mọi người cho rằng Duê thực ra chỉ nghĩ ra một đồ chơi nào đó mới lạ mà thôi, bảo là phát minh cơ khí thì có vẻ thổi phồng. Đương nhiên hào hứng tò mò là có. Duê lại đi gặp Tyra, lần này dẫn theo cả Han và Tia yêu cầu ông ngoại hỗ trợ về mặt tài chính để sản xuất ra bản nguyên mẫu của máy móc cơ khí mình phát minh ra. Tuy nhiên Duê yêu cầu khoản hỗ trợ này được tính là mượn nợ, và sau khi phát minh của mình có ứng dụng thực tế và có thể tiêu thụ tiền lời sẽ được trích xuất và chia phần cho Han và Tia theo cổ phần với Frieda Preside, với tư cách là người sang chế. Qua trình bày của Duê, mọi người càng tò mò không biết Duê lấy tự tin ở đâu mà chắc mẩm về thành công của phát minh của hắn như thế, nhưng Duê lại từ chối công bố chi tiết bảo rằng mọi người cứ việc chờ cho đến khi thành quả được tạo ra là được. Tyra không có vấn đề gì với yêu cầu của Duê, bảo Duê cứ tùy tiện muốn chơi đùa thế nào cũng được, đồng thời bảo Hodo truyền đạt yêu cầu cho quản lý của Frieda Preside về việc đáp ứng mọi nhu cầu của Duê trong việc chế tạo máy móc. Ông cũng tỏ ra chờ mong xem thực sự tầm vóc thiên tài của Duê cao đến cỡ nào. Với ông, việc Duê sớm tuệ đọc sách nhiều và một biểu hiện thiên tài, việc Duê có bản lĩnh phân tích quan hệ xã hội là một biểu hiện thiên tài ở mức độ cao hơn, nhưng nếu Duê có thể có một phát minh ở tuổi hiện tại, dù nhỏ, thì cấp độ thiên tài của Duê ở một tầm cao khác hẳn. Là một người già dặn lăn lộn, với Tyra, những thành quả thực chất sờ được cầm được có ý nghĩa lớn nhất là minh chứng tốt nhất cho năng lực tài năng của một người. Nếu Duê có thể cho ra đời một thành quả thực chất cho những đúc kết tri thức hắn đọc được trong sách và quan sát xã hội, như vậy ông sẽ không còn coi Duê là một tiểu thần đồng như hiện tại, mà là một con người với tiềm năng to lớn đủ tư cách đứng ngang hàng với Tiara hoặc thậm chí càng cao hơn. Sau khi được Tyra đồng ý hỗ trợ, Duê lại quay lại xưởng, bắt đầu lôi ra một đống bản vẽ chi tiết kỳ lạ, yêu cầu Frieda Preside chế tạo một loạt các chi tiết tinh xảo cho máy móc của mình, toàn bộ chi phí chế tạo Duê cũng yêu cầu thống kê theo giá thành tiêu chuẩn và tập hợp thành báo cáo chi tiết. Một số chi tiết và nguyên liệu cần thiết theo yêu cầu của Duê Frieda Preside phải mua ngoài vì không cung cấp được. Nhưng theo các yêu cầu của Duê, các kỹ sư và kỹ thuật viên của xưởng có thể đoán được. Máy móc mà Duê phát minh ra có liên quan đến công nghệ in ấn, nhưng cụ thể nó là cái gì thì không ai đoán ra được và cũng không có đầu mối. Các thiết bị và nguyên liệu được sản xuất ra được tập hợp đến gian của Duê để xử lý tiếp. Duê thỉnh thoảng cũng yêu cầu Han hỗ trợ mình khi Han không bận đi học lái xe. Lợi dụng việc này, Tia và Bia thường hay kéo Han ra gặng hỏi thứ mà Duê đang chế tạo nó là cái gì. Tuy nhiên bọn họ thất vọng khi bản thân Han cũng không biết thứ ông đang giúp Duê chế tạo là gì, ông chỉ có thể mô tả các linh kiện và nói rằng chúng rất phức tạp và tinh xảo, như một máy móc thật sự và rất khó hiểu. Điều này chỉ làm sự tò mò của Tai và Bia tăng cao, khiến họ rất khó chịu. Nhưng khi hỏi Duê thì hắn chỉ cười tủm tỉm và nói bí mật, đồng thời ra hứa hẹn rằng nhà mình sắp giàu rồi, khiến Tia và Bia phát điên. Việc chế tạo của Duê cũng không suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải mọi thiết kế hắn yêu cầu chế tạo đều phát huy tác dụng, hắn phải thử đi thử lại vài lần và sửa chữa lại thiết kế trong thực nghiệm. Nhiều chi tiết khi gắn vào không phù hợp hoặc hư hỏng hoặc không đạt yêu cầu mong muốn, khiến Duê phải chỉnh sửa thiết kế và đặt hàng lại mới. Toàn bộ công việc lắp ráp các chi tiết lẫn việc đo đạc thử nghiệm Duê đều phải nhờ Han xử lý, vì bản thân hắn không đủ tay nghề và năng lực tự làm. Dù sao Duê cũng chưa đầy 8 tuổi. cuối cùng sau hơn một tháng rưỡi tìm tòi nghiên cứu lắp đi lắp lại, một ngày đông cuối năm 1100 eo lịch Duê tuyên bố, đã hoàn thiện nguyên mẫu máy móc cơ khí mình phát minh ra, và tổ chức một buổi giới thiệu phát minh máy móc của mình tại đại sảnh tòa nhà chính của gia tộc Frieder. Khách mời tham dự là nhà Tihan, vài người quản lý của Frieder Preissai. Cũng là người của gia tộc Frieder, họ hàng xa. Cùng vài kỹ sư có tham dự việc chế tạo linh kiện cho chiếc máy Tyra, Hara và Tiara cùng với Hodo. Tyra bày tỏ sự tò mò của ông bằng cách tổ chức một bữa tiệc tối nhỏ cho những khách mời tại tòa nhà chính trước khi buổi giới thiệu diễn ra tối hôm đó. Cách chương.